Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, Tối Huyễn Dân Tộc Phong. Nguyên Lai tưởng rằng yêu cầu này hẳn là bị Thuận Lý Thành Chương đáp ứng. Dù sao cái này cũng liên lụy tới tìm người loại sự tình này. Thạch Lỗi thật đúng là có chút lo lắng Ám Dạ Chi Đồng sẽ đem này xem vì một cái nhiệm vụ. Muốn để Thạch Lỗi dùng tiền mới có thể đi làm. Cho nên Thạch Lỗi cố ý đưa ra muốn theo Ám Dạ Chi Đồng thủ lĩnh trực tiếp liên hệ yêu cầu. Trên thực tế, hắn tuy nhiên không biết Ám Dạ Chi Đồng còn có thủ lĩnh và hội viên không được thẳng tắp liên hệ quy củ, nhưng hắn cũng không có thật trông cậy vào có thể theo Ám Dạ Chi Đồng thủ lĩnh trực tiếp liên hệ. Với, nếu không, cách lâu như vậy, liền không nên là người này cùng hắn liên hệ, mà chính là Ám Dạ Chi Đồng thủ lĩnh tự hành cùng hắn liên hệ. Thạch gia cũng là rất lợi hại ga tắc, nhưng là, Thạch Lỗi làm sao cũng không nghĩ tới. Đầu bên kia điện thoại người trực tiếp cự tuyệt hắn yêu cầu. Thạch tiên sinh, vẫn là rất xin lỗi. Chúng ta không có quyền lộ ra người đưa đò bất kỳ tin tức gì. Chúng ta chỉ có thể đem ngài liên hệ người đưa đò nhu cầu chuyển đạt cho hắn. Từ hắn quyết định phải chăng theo ngài tiến hành liên hệ. Thạch Lỗi giả bộ như tức giận nói ra. Vậy ngươi đề nghị ta theo người đưa đò liên hệ cái giám a? Ta nói, chúng ta giao lưu có thể hay không đơn giản điểm, rất xin lỗi. Thạch tiên sinh, đây cũng là tổ chức điều lệ quy định. Vậy tự ta xuất tiền tuyên bố nhiệm vụ. Các ngươi giúp ta định vị người đưa đò được hay không? Thạch Lỗi tin tưởng. Loại thời điểm này, người đưa đò tuyệt sẽ không chủ động theo chính mình liên hệ. Tất nhiên là muốn chờ hắn đại sự đã thành mới chịu đáp ứng. Mà khi đó, Thạch Lỗi lại cùng hắn liên hệ liền không có chút ý nghĩa nào. Lần này, đối phương rốt cục nhả ra. Nói, trên nguyên tắc tổ chức không thể tiếp nhận đối tổ chức thành viên định vị nhiệm vụ thỉnh cầu. Nhưng là, Thạch tiên sinh tại tổ chức hội viên bên trong đặc thù địa vị. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Tốt, vậy liền đem người đưa đò định vị cho ta đi. Xin chờ một chút, Thạch tiên sinh. Ta nhất định phải theo Thạch tiên sinh xác nhận một chút lần nhiệm vụ tốn hao. Không phải 150 vạn a? Thạch Lỗi hơi nghi hoặc một chút. Đối phương đón đến, cũng không biết hôm nay lần thứ mấy nói thật có lỗi. Ách, rất xin lỗi, xin nhờ. Ai muốn ngươi thật có lỗi a? Ngươi hôm nay liền chỉ biết là nói với ta thật có lỗi. Ta yêu cầu các ngươi một cái đều không làm được. Thạch Lỗi gấp. Đối phương yên lặng đèn Thạch Lỗi phát xong hòa, mới nói, nhưng là vẫn rất xin lỗi. Thạch tiên sinh, bởi vì người đưa đò là tổ chức thành viên, cái này liên quan đến tại tổ chức liên quan đến em gái ngươi a. Ngươi sẽ không hiểu, lão tử tìm người đưa đò, nhưng thật ra là đang giúp ngươi nhóm thủ lĩnh giải quyết vấn đề đi, muốn lão tử bỏ tiền coi như mẹ nó. Còn muốn ngay tại chỗ tăng giá, đối phương rất bất đắc dĩ. Cũng cảm thấy tựa hồ rất lợi hại không hợp tình lý. Nhưng hắn cũng chỉ có thể dựa theo tổ chức quy tắc hành sự. Thạch tiên sinh, ta cũng không có cách nào. Ta nhất định phải dựa theo tổ chức quy tắc hành sự. Thạch Lỗi không kiên nhẫn nói ra. Người nói, đến cùng muốn bao nhiêu tiền? 5.000 vạn, em gái ngươi a. Người ý là ta tại các ngươi chỗ ấy lưu giữ 4.850 vạn còn chưa đủ. Ta vẫn phải lại hoa 150 vạn mới có thể tìm được người đưa đò. Trên nguyên tắc cũng là như thế. Các ngươi căn này cũng là đang giựt tiền a. Các ngươi thật sự là không sợ đắc tội ta. Về sau ta cũng không tiếp tục giúp các ngươi giám định bất kỳ vật gì. Cái này tổn thất ngươi gánh vác lên a. Thạch Lỗi gần như đang gầm thét. Đối phương bất đắc dĩ nhắc nhở. Thạch tiên sinh, hiện tại ngài ở chỗ đó khu mặc dù là đêm khuya. Nhưng ngài vẫn là nhỏ giọng dù một chút đi. Vạn nhất gây nên không tất yếu hiểu lầm liền phiền phức. Ngài biết, tổ chức chúng ta dù sao cũng là đại gia ngươi. Tốt tốt tốt, 5.000 vạn liền 5.000 vạn. Lão tử mua, còn lại 150 vạn. Ta lập tức liền chuyển cho ngươi. Đối phương rõ ràng buông lỏng một hơi. Nói, chúng ta lập tức sẽ đem trả tiền tài khoản phát đến Thạch tiên sinh trên điện thoại di động. Tại xác nhận thu đến Thạch tiên sinh trả tiền về sau, chúng ta sẽ lập tức đem ngài muốn cầu người đưa đò xác thực vị trí tọa độ phát cho ngài. Cân nhắc đến ngài hiện tại trong tay không có máy tính, tọa độ này đem sẽ tự động tại ngài trên điện thoại di động sinh ra một cái app. Khi ngài nhìn thấy người đưa đò về sau, nên app sẽ tự động tháo dỡ. Ý tứ chính là ta điện thoại di động tạm thời bị các ngươi cho hack. Thôi, ách đại khái là ý tứ này. Bất quá Thạch tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không một mình thăm dò ngài trong điện thoại di động bất luận cái gì văn kiện. Tốt tốt tốt, Thạch Lỗi đã cực độ nôn nóng. Đối phương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiển nhiên, đêm nay cùng Thạch Lỗi giao lưu, nhượng hắn áp lực rất lớn. Thạch tiên sinh, sau cùng nói một câu. Ta cũng không phải là có ý làm khó Thạch tiên sinh. Càng thêm không dám đối Thạch tiên sinh có bất kỳ bất kính cùng đắc tội. Ta thấp cổ bé họng, cũng không đủ sức bất luận cái gì Thạch tiên sinh nói tổn thất. Còn mời Thạch tiên sinh thông cảm nhiều hơn. Tuyệt đối không nên, ngươi phiền chết. Lão tử hiện tại liền muốn xuất phát qua tìm người đưa đò a. Ngươi nhanh lên một chút được hay không, đối phương lại cũng không nhiều lời bất luận cái gì. Trực tiếp cúp điện thoại. Phát hiện đối phương vậy mà tắt điện thoại. Thạch Lỗi buồn bực không thôi mắng. Không có lễ phép, liền câu gặp lại cũng sẽ không nói a. Điện thoại di động kêu lên. Một cái trong nước, thậm chí theo Thạch Lỗi mở tài khoản được đều như thế chương mục ngân hàng bị phát đến Thạch Lỗi. Trên điện thoại di động, Thạch Lỗi không nói hai lời, trực tiếp chuyển khoản quá khứ 150 vạn. Cũng may hắn chuyển khoản sớm đã bị thiết trí vì không có hạn ngạch. Nếu không, cái này đêm hôm khuya khoát, 150 vạn thật đúng là không chuyển biến tốt. Bên kia cũng rất nhanh liền xác nhận chuyển khoản tới sổ. Thạch Lỗi điện thoại di động lại lần nữa vang một tiếng. Mở ra điện thoại di động, bên trên quả nhiên nhiều cái app. Ấn mở app, kỳ thực theo trên máy vi tính biểu hiện cũng không có gì khác biệt. Thạch Lỗi rất nhanh đến mức đến người đưa đò xác thực vị trí kinh độ và vĩ độ tọa độ. Căn cứ cái này kinh độ và vĩ độ tọa độ, Thạch Lỗi tra xong sau, phát hiện người đưa đò cách mình vậy mà chỉ có không đến 100 mét. Ngoạ tào, người nhà một mực sau lưng ta. Thạch Lỗi mờ mịt xoay người. Đương nhiên không có người. Có chỉ là Thạch Lỗi vừa rồi uống hai chén bia quán ba. Quán ba tại bên bãi biển. Mà Thạch Lỗi làm theo đứng tại bờ biển. Thẳng tắp khoảng cách đại khái 5-60 mét bộ dáng. Quán ba hậu phương là một đầu đường cái. Người đưa đò đương nhiên sẽ không xuất hiện tại trên đường lớn. Đây cũng chính là nói. Người đưa đò vị trí liền tại Thạch Lỗi vừa rồi dạo qua này cái quầy rượu bên trong. 5.000 vạn, người liền để lão tử trở lại trước đó uống rượu trong quán ba. Cái này mẹ nó đơn giản cũng là trong lịch sử hoa lớn nhất, mẹ nó không có ý nghĩa. 5.000 vạn a, nếu là tiền đều có thể như thế hoa, người coi như cho lão tử 1 vạn ức, lão tử cũng có thể dễ dàng xài hết a. Thạch Lỗi vô cùng phiền muộn hướng đi quán ba, đồng thời không ngừng tra xét trên điện thoại di động kinh độ và vĩ độ định vị. Thật đúng là mẹ nó là tại cái quán ba này bên trong a. Chịu phục, thật phục khí, một cái viết kép thêm nguyên thể chữ phục. Quán ba vẫn như cũ rất lợi hại yên tĩnh, chỉ có một người da đen nữ ca sĩ trên đài uyển chuyển than nhẹ cạn hát. Một thanh thậm chí không có liền lên ampli mộc cắt hắn lại cho nàng làm lấy nhạc đệm. Thạch Lỗi tại trong quán ba đi dạo một vòng, cũng không nhìn thấy người đưa đò, mà hắn điện thoại di động định vị lại biểu hiện ám dạ chi đồng cho vị trí hắn ngay tại trong quán rượu. Dần dần, Thạch Lỗi đưa ánh mắt tìm đến phía trên tiểu võ đài cái kia mang theo một đỉnh Mexico mũ đánh đàn guitar nhạc công. Thạch Lỗi đi qua nói ra, thật không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Đàn guitar đánh đến không tệ. Ta muốn hát một bài được hay không? Nhạc công chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mang mỉm cười, nói, Thạch tiên sinh, thật không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể nhìn thấy ngài. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, nói, Không nghĩ tới em gái ngươi à. Ta vừa rồi tại quầy ba chỗ ấy uống hai chén bia. Người mẹ nó sớm liền thấy ta. Chỉ là ngươi không muốn phản ứng ta à. Người đưa đỏ mỉm cười. Cũng không phủ nhận. Nói. Thạch tiên sinh muốn hát cái gì ca. Lão tử muốn hát tối huyễn dân tộc phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.